Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, cầm thú gặp mặt và từ biệt Lương An là ngoài dự liệu của Lăng Hiểu nhưng mà tất cả đều rất hợp tình hợp lý. Nhìn bóng lưng Lương An rời đi, Lăng Hiểu cảm nhận được hắn quyết tâm đi chịu chết. Đây chính là tinh thần của võ giả, không biết ba ba và anh ở trên chiến trường như thế nào rồi. Thật ra Lăng Hiểu cũng muốn đi tới mảnh đất chết chóc kia, thế nhưng cô biết, nên người cô còn mang trách nhiệm nặng nề hơn. Đang lúc Lăng Hiểu chuẩn bị xoay người rời đi, không khí bên cạnh đột nhiên dao động, bóng dáng Lăng Xuyên đạp không mà đến. Anh, Lăng Hiểu ngẩn ra, không ngờ Lăng Xuyên sẽ xuất hiện ở nơi này. Trên người hắn còn mang theo sát khí chưa tan hết, quần áo hắn mặc cũng dính đầy máu. Anh, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến thế nào rồi? Ba và mọi người không sao chứ? Lăng Hiểu lo lắng hỏi một câu. Không sao, mọi người đều khỏe, đúng rồi, Bạch Chăn đâu? Giọng nói Lăng Xuyên quả thật rất bình tĩnh, mặc dù hắn không biết vì sao Lăng Hiểu lại đặt tên Bạch Chăn cho dị thú kia, nhưng tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Lăng Xuyên cũng không có thời gian dò hỏi Lăng Hiểu. Ở chỗ này, Lăng Hiểu sờ túi, lấy con thú lông xù xì cuộn thành một cục da. Thứ này, hết ăn rồi lại ngủ. Mấy ngày trước còn làm bộ ngủ đông. Lăng Hiểu so sánh mình với hắn cảm thấy bản thân là NPC vất vả nhất thế giới. Đưa nó cho anh mượn, cần dùng đến. Lăng Xuyên nhìn thấy bóng dáng Bạch Chăn, ánh mắt sáng lên, theo bản năng giơ tay muốn bắt lấy nó. Wahoo, ngay sau đó, Bạch Chăn cảnh giác kêu lên một tiếng, lông dựng đứng, chạy trốn theo ống tay áo, leo lên đầu vai Lăng Hiểu. Người chạy cái gì? Lăng Hiểu có chút kinh ngạc nhìn lên bả vai mình. Ta không thể đi với hắn, ta không đi, chết cũng không đi. Giọng nói Bạch Chăn vang lên trong ý thức của Lăng Hiểu. Hửm, Lăng Hiểu hơi nhíu mày một chút, quay đầu nhìn Lăng Xuyên. Anh muốn đưa Bạch Chăn lên chiến trường sao? Hắn ngoại trừ ăn với ngủ, không có sức chiến đấu. Của thực nó không có sức chiến đấu, nhưng mà, huyết mạch của dị thú này có công dụng cực kỳ đặc biệt. Lăng Xuyên nghe Lăng Hiểu hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề, cũng không có gạt cô. Huyết mạch của nó cực kỳ mạnh và đặc biệt, hiện tại anh không có thời gian giải thích nhiều với em, anh chỉ có thể nói với em, máu của nó, có thể cứu người. Cứu rất nhiều người, máu, còn có thể cứu người. Lăng Hiểu ngẩn ra, hóa ra Lăng Xuyên không mang Bạch Chăn đi chịu chết, mà là đưa hắn đi truyền máu. Bạch Chăn, chính là truyền máu đó, chỉ cần rơi vào tay hắn liền trở thành công cụ người tiếp máu, à, không, là công cụ thú. Còn không bằng chết đi cho rồi nha, đã chết liền hết chuyện, kết thúc công việc thuận lợi. Còn sống, liền bị lấy máu không ngừng, bị áp bức không ngừng. Rất thảm đó, tóm lại ta không đi đâu, đánh chết ta cũng không đi. Bạch Chăn ở trong ý thức của Lăng Hiểu còn đang yếu ớt chống trả. Được, em biết rồi. Lăng Hiểu gật đầu, không chút do dự bắt lấy Bạch Chăn, đưa tới trước mặt Lăng Xuyên. Anh, cầm đi cứ dùng theo ý anh. Thời điểm lấy máu nhớ xuống tay chuẩn vào, đừng để hắn chết vì thiếu máu, như vậy thì tổn thất trầm trọng. Bạch Chăn, mẹ nó, ngươi là phản đồ bán đứng đồng đội. Lăng Hiểu, cái gì mà bán hay không bán đứng, chẳng phải mua bán tình yêu. Thân là một NPC nên nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của mình bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hiểu còn nhớ rõ thời điểm bản thân gặp Bạch Chăn lỡ miệng nói một câu, hắn là linh thú phụ trợ. Lúc ấy Lăng Hiểu chưa để ý, hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ cái. Phụ trợ, nghĩa là gì rồi, hắn thật đúng là thuần phụ trợ. Cách chương.